trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 197.197. Lý Giai Nguyệt ở đối phương động thủ phía trước, cũng đã kiềm chế không được, quyết định đánh đòn phủ đầu. Nàng dẫn theo loan đao vọt đi lên, Lâm Uyển Ương lui ra phía sau một bước, lấy kiếm ngăn trở Hoành Phách mà xuống đao. Binh khí tương tiếp, va chạm ra tư tư, hỏa hoa. Mọi người không khỏi lùi lại mấy đi nhanh, sợ hãi bị ngộ thương. Lâm Uyển Ương cười lạnh một tiếng, nàng vẫn luôn nhớ rõ sư phụ nói qua nói. Nàng trời sinh sát khí quá nặng, nhất định phải nỗ lực khắc chế, bằng không sẽ gây thành đại họa. Chuyện tới hiện giờ, nàng nơi nào còn quản nhiều như vậy, hôm nay nhất định phải lấy Lý Giai Nguyệt mệnh tới tế kiếm. Lý Giai Nguyệt thực khiếp sợ, đối phương cùng vừa rồi so sánh với, như là hoàn toàn thay đổi cá nhân. Nàng bị sắc bén kiếm thế bức cho liên tục lui về phía sau. Hơn nữa không thích hợp, rõ ràng nàng bị thương người, chính là Lâm Uyển Ương trên người. Chút nào không thấy tà khí nhập thể tình huống, cây đao này ảnh hưởng, bị dễ như trở bàn tay cấp hóa giải. Lý Giai Nguyệt thất thần vài phút, phản ứng lại đây thời điểm, đối phương kiếm đã phá phong mà đến, nàng vội vàng hướng bên phải né tránh, còn là chậm một bước, bả vai bị nhất Kimani thất tinh kiếm vốn dĩ liền chuyên môn khắc âm tà chi vật. Lý Giai Nguyệt miệng vết thương nháy mắt thối rữa, che lại bả vai lùi lại một bước, Lâm Uyển Ương hổ khẩu chấn tê dại, bất quá lại phảng phất không có phát hiện, nàng nhìn chằm chằm đối phương đổ máu vai, lộ ra cái cười, sau đó rút kiếm lại bước đi lên. Lý Giai Nguyệt cắn răng phát ngoan, nàng không tin đương người thời điểm đánh không lại đối phương, hiện giờ biến thành hành thi còn phải nơi trốn chịu kiềm chế. Hai bên còn hồi qua mấy chục chiêu số, Lý Giai Nguyệt bại thế càng ngày càng rõ ràng, hai bên đều có bị thương, nhưng hiển nhiên Lý Giai Nguyệt muốn đả thương càng trọng, hơn nữa nàng cũng phát hiện, chính mình loan đao thượng âm khí đối người lại không có tác dụng. Ngược lại là Lâm Uyển Ương mỗi lần đâm trúng nàng, đều sẽ cảm thấy bị rót vào một cổ dòng khí, nàng đã sớm không thể cảm giác được đến tim đập mạch đập. Nhưng là hiện giờ trong thân thể vài cổ khí đan chéo va chạm, như là tùy thời muốn từ ngực đột phá, đã chết một lần người, tự nhiên là còn có thể chết. Lý Giai Nguyệt cũng có chút nghĩ mà sợ lên. 10 phút sau, Lý Giai Nguyệt lui ra phía sau vài bước, quay đầu đối bên người vây xem người ta nói, còn không mau cho ta thượng, nàng không dám đem các ngươi thế nào. Lâm Uyển Ương, ta đệ đệ vừa rồi hạ thủy, không có lại có thể đi lên, đây là bài ai ban tặng, trong lòng vẫn là phải có điểm số. Các ngươi cảm thấy ta sẽ thủ hạ lưu tình, một đám người cho nhau đối diện đánh giá, không có người dám động, thường xuyên chuyện vừa rồi, thánh sứ ở bọn họ trong lòng hình tượng lùn rất nhiều. Các ngươi này đó phế vật, hiện tại liền ta nói đều không nghe xong, Lý Giai Nguyệt giận không thể kiệt. Vừa nói vừa thối lui đến trong đám người, sau đó tùy tay bắt hai người, hướng tới Lâm Uyển Ương ném qua đi, may Lâm Uyển Ương phản ứng mau, đúng lúc thu hồi kiếm, bằng không hai người kia cũng đã đâm thủng ngực mà chết. Lý Giai Nguyệt như vậy hung tàn, tự nhiên cũng khiến cho người bên cạnh phản loạn tâm lý. Hoàn toàn không đem mọi người mệnh đương mệnh tới xem, không khỏi cũng quá phận, bên trái là người đối diện. Bên phải là chính mình giết đỏ cả mắt rồi thánh sứ. Hai bên đồng dạng đáng sợ dưới tình huống, những người này hướng đầu thuyền chạy tới, không quan hệ nhân viên xuống sân khấu sau, đảo mắt lại chỉ còn lại có hai người, Lý Giai Nguyệt lại như thế nào tức muốn hộc máu, lại cũng không tế với sự, nàng nhìn người ta nói, người mới vừa đem rớt tới rồi trong nước, phù chú toàn bộ không nhảy. Ngươi giết không được ta, Lâm Uyển Ương, tuy rằng những cái đó không để dùng, nhưng là ta còn có hai tờ giấy, có thể hiện trường họa, tiểu ô tiểu a, đến, hai thanh âm đồng thời lên tiếng. Lâm Uyển Ương duỗi tay, hai chương giấy vàng dừng ở nàng trong tay, giấy là người hình dạng, hai chỉ cắt ra tới người giấy, bản thể là sơn tinh linh hồn ký thác vật, hiện tại chạy ra tới, đều phiêu phù ở giữa không trung. Nghĩ đến Bảo Tâm, hai chỉ sơn tinh hận không thể có thể một ngụm cắn chết người. Tự nhiên là nguyện ý cho mượn tạm thời thân thể, Lâm Uyển Ương giảo phá ngón tay. Sau đó rồng bay phượng múa ở hình người giấy vàng thượng vẽ trừ tà phù. Phù thành khoảnh khắc, nàng liền đem ném qua đi. Lý Gia Nguyệt vốn dĩ liền bị thương, bị lá bùa trói buộc, lập tức liền vô pháp nhúc nhích. Lâm Uyển Ương không có cấp đối phương cơ hội, chấm huyết lại ở thất tinh kiếm thượng vẽ phù. Sau đó thanh kiếm hướng tới người ném mạnh qua đi. Hết chương.